Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Tiến vào hôi giới, ông lão tỏ rõ vẻ hoa râm râu rậm, nhìn qua cực kỳ phóng khoáng. Tuổi tác hẳn là ở hơn 60 tuổi. Hắn thân thủ nhanh nhẹn từ hoa lập tức nhảy xuống, đi tới vệ tiểu bắc trước mặt, cười nói, người Nhật Bổn, người Hán, đúng rồi, người nhất định là người Hoa. Ha ha ha ha, ông lão ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Nhìn thấy vệ tiểu bắc sắc mặt một trận biến hóa, lập tức liền nở nụ cười. Không thể không nói, này vẫn là vệ tiểu bắc gặp phải cái thứ nhất đầu tiên nhìn liền nhận ra mình quốc tịch người nước. Ngoài, điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên. Ngài là làm sao thấy được, ta con gái thứ hai gả cho một cái hoa hạ khốn nạn tiểu tử. Nói tới chỗ này, ông lão mạnh mẽ trừng vệ tiểu bắc một chút, ánh mắt nhìn hắn, dường như vệ tiểu bắc chính là cái kia cướp đi chính mình tâm can tiểu bảo bối như thế. Nhưng sau một khắc, ông lão rồi lại bắt đầu cười ha hà, vỗ vỗ vệ tiểu bắc vai. Ta tên Gross, Hansen, người đây, ông lão này lực tay cũng không nhỏ. Đổi một người, liền như thế hai lần, tính toán phải trực tiếp cho đập ngã xuống. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng không như thế, đừng nói ông lão này, coi như là một con hôi hùng, cũng không thể nào đem vệ tiểu bắc cho đập ngã xuống. Ta tên tiểu bắc, vệ, được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác nhức đầu nhất chính là người nước ngoài xưng hô dòng họ trước sau trình tự. Cùng hoa hạ không giống, tiểu bắc vệ, làm cho người ta cảm giác làm sao cũng giống như đông doanh dòng họ. Ông lão này rất hay nói. Tính cách phóng khoáng rộng rãi, không nói mấy câu, liền mời vệ tiểu bắc đến nhà mình làm khách, vệ tiểu bắc cũng không đáng kể, ngược lại đến đầu, muốn cái gì thời điểm tiến vào hôi giới cũng không có vấn đề gì. Huống hồ, ông lão này rất thú vị, cho vệ tiểu bắc một loại hiếm thấy cảm giác thân thiết. Bởi mời vệ tiểu bắc đi làm khách, ở đến trên đường, Hansen cũng không có cưỡi hoa mã. Mà là dắt ngựa cùng vệ tiểu bắc một đường trò chuyện. Rất nhanh, Hansen liền hiện vệ tiểu bắc đối với mình chó săn có chút hứng thú. Dương Dương tự đắc hỏi, biết đây là cái gì khuyển loại sao? Vệ tiểu bắc nhìn một chút, trước cho rằng là đức mục, cũng chính là hoa hạ thông thường ý nghĩa trên nói tới chó săn. Nhưng lúc này nghe được Hansen hỏi lên như vậy, liền biết mình chỉ sợ là muốn sai rồi. Cũng không có sử dụng bác văn cường thức, nhìn kỹ một chút, muốn nói tới cẩu nhìn qua cùng đức mục có chút tương tự. Nhưng trên thực tế nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra có chút không giống, trong này chủ yếu nhất chính là vóc người cực kỳ chặt chẽ. Tương tự thân cao, thân thể có vẻ muốn so với đức mục ngắn trên một ít. Có vẻ càng tăng mạnh hơn tráng, hẳn là không phải đức mục chứ. Vệ tiểu bắc cũng không ngốc. Dùng thoáng giọng hoài nghi đáp, hay là ông lão này ép căn bản không hề muốn hỏi dò vệ tiểu bắc. Chỉ là một loại khoe khoang thôi, đây là săn bắn mi khuyển, trên thế giới tốt nhất chó săn, Na Uy săn bắn mi khuyển. Ông lão vừa nói như thế, vệ tiểu bắc nhất thời liền nghĩ ra đến, lật qua lật lại ký ức, xác thực là Na Uy săn bắn mi khuyển, này nguyên bản chính là Na Uy đặc sản một loại chó săn. Ban đầu thời gian, thợ săn môn mang theo loại này chó săn đối với hình thể khổng lồ hôi hùng tiến hành truy săn bắn. Nhưng theo hôi hùng số lượng rất có giảm thiểu, làm cho thợ săn môn không thể không từ săn bắn hùng chuyển biến trở thành săn giết con nai. Mà loại này chó săn cũng thuận theo danh tiếng truyền xa, trở thành thế giới tên khuyển một trong. Đương nhiên, vệ tiểu bắc này vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến thực vật. Cho nên trước cũng không có chú ý tới. Đương nhiên, chó săn hình thể cũng không muốn cầu có bao nhiêu khổng lồ. Thường thường tốt nhất chó săn đều là lấy khứu giác tăng trưởng. Dù sao ở đối phó dã thú thời điểm, tốt nhất vũ khí vẫn là nhân loại súng kíp, cung tên, này Na Uy săn bắn mi khuyển hình thể cũng chỉ có thể xem như là trung đẳng. Nhưng bắt đầu chạy nhưng làm cho người ta một loại uy mãnh cảm. Nhìn qua cũng khá là vui tai vui mắt, Vân, để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, ông lão này ra cũng không phải ở trấn nhỏ, mà là tọa lạc ở một rừng cây phụ cận, nhất lâu nhất để tiểu biệt thự. Cứ ông lão chính mình từng nói, biệt thự này đều là chính mình chặt cây gỗ, một tay một cước kiến tạo lên, điều này không khỏi làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận ước ao. Muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại giá trị bản thân. Đừng nói tạo nhất tòa biệt thự, coi như là 10 đống, bách đống đều là chút lòng thành, nhưng hoàn cảnh không giống, làm cho người ta cảm thụ cũng là không giống nhau. Đổi thành ở Hoa Hạ, muốn như vậy chính mình dùng gỗ tạo nhất tòa biệt thự. Ân, đổi thành trước Vệ Tiểu Bắc, là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đến Hansen ra, vào phòng, bên trong phong cách chính là Na Uy cực kỳ điển hình nông thôn biệt thự phong cách. Tất cả mọi thứ đều là do tấm ván gỗ chế tạo. Ân, cái kia đại bích lô là dùng tảng đá xây dựng, một cái màu nâu trường thanh tú nữ tử tiến lên đón. Khoảng chừng cũng là 10 tuổi, hô một tiếng phụ thân sau khi, ánh mắt nhưng tự nhiên hào phóng nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc. Cái kia Hansen lập tức liền giới thiệu lên, đây là ta con gái nhỏ, ta bảo bối Karina. Đây là ta ngày hôm nay mới nhận thức Hoa Hạ bằng hữu Tiểu Bắc. Vệ cái kia Karina hướng về Vệ Tiểu Bắc cười cợt, gật gật đầu, liền xoay người tiến vào nhà bếp. Đại khái là đi làm cơm ni tọa ở trong phòng khách. Vệ Tiểu Bắc cùng Hansen giao lưu vài câu. Hansen ông lão này liền tặc ha ha tiến đến Vệ Tiểu Bắc bên người. Thấp giọng nói, Karina không sai chứ. Ở trường học nhưng là rất nhiều nam sinh truy nàng, có hứng thú hay không? Than bùn, Vệ Tiểu Bắc nghe được câu này, thiếu một chút liền cầm trong tay đồ uống cho phun ở Hansen trên mặt. Lão nhân gia ngài là nhân gia cha đẻ sao? Thấy thế nào cũng giống như là một cái ở Amsterdam đầu đường kiếm khách ma cô a. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không tên mặt đỏ lên, Hansen ha ha bắt đầu cười lớn. Còn dẫn tới Karina từ trong phòng bếp ló đầu đi ra. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng biết Hansen ông lão này là đang trêu chính mình. Oán hận hướng về ông lão chừng một chút. Bất quá Hansen ông lão này tính cách cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc bỏ đi ban đầu cái kia một tia câu nề. Có chút ngạc nhiên hỏi thăm tới một ít chuyện săn thú đến. Ở sau đó chờ đợi ăn cơm thời gian trong, Hansen trái lại cho Vệ Tiểu Bắc nói không ít chuyện, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc biết rồi này Hansen ông lão trong nhà đại khái tình huống. Nguyên lai, Hansen phu nhân từ lúc 5 năm trước tạ thế, con gái lớn gả cho một cái Đan Mạch làm cây giáng sinh chuyện làm ăn thương nhân. Con gái thứ hai, trước đã nói, gả cho một người Hoa, có người nói là cái du học sinh. Lão Tam chính là ở trong phòng bếp bận rộn Karina, chính đang Na Uy một cái nào đó đại học đọc, không thể không nói, cái kia Karina lại còn làm được một tay thức ăn ngon. Không nói so với những kia bếp trưởng lợi hại, nhưng ít ra thắng ở có Na Uy đặc sắc, ân, bên trong còn có một chút nước Pháp bữa tiệc lớn mùi vị. Chủ khách tận hoan, chính là cái kia Hansen ông lão thích uống tửu. Còn lôi kéo Vệ Tiểu Bắc đồng thời, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại uống rượu, số ghi 38 độ trở lên chỉ cần bất quá 3 bình, thì sẽ không tiến vào hôi giới, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nhắm mắt từ chối ông lão mời. Đợi đến Karina đem Hansen phù đi ngủ, phản phòng khách sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cáo từ, hắn cũng không muốn thật sự làm ông lão kia con rể. Tuy nói Karina xác thực khuôn mặt rất thanh tú, làm người cũng tự nhiên hào phóng, nhưng hắn hiện tại tâm tư căn bản liền không ở trên mặt này. Đối mặt một cái nam tử xa lạ, Karina cũng không ngại ngùng quá mức giữ lại, chỉ là để lại điện thoại của chính mình, để Vệ Tiểu Bắc nếu là gặp gỡ phiền phức có thể cầu cứu. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình bị Karina khinh bỉ. Này cũng khó trách, ở chính mình sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao tinh anh. Vân, nói cho đúng hẳn là sức mạnh thuộc tính tăng lên tới 8 ô điểm sau khi. chính mình hình thể liền không còn là hướng về khôi ngô phương hướng triển. Ngược lại từ từ có vẻ hơi gầy gò, hoặc là phải nói từ toàn thể hình thái mà nói, là hướng về thanh tú chuyển hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết rõ đây là làm sao sự. Nhưng không thể nghi ngờ, ở đây, ở cái kia nhìn quen tráng hán Karina trong mắt, Vệ Tiểu Bắc như vậy tiểu tử không thể nghi ngờ thì có chút yếu đi. Nếu không thì, Karina cũng sẽ không để cho Vệ Tiểu Bắc gặp phải phiền phức thời điểm gọi điện thoại cầu cứu. Được rồi, điểm này xác thực để Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực. Lấy ra một khối tấm gương, soi dọi, Vệ Tiểu Bắc nhìn trong gương chính mình hình dạng thật có chút không nói gì. Cái kia Karina vẫn đúng là không nhìn lầm. Chính mình hiện tại thật có chút thanh tú, đơn giản tới nói, hoàn toàn không giống như là một cái 22 tuổi. Đã từng đi lính, sức mạnh thuộc tính cao tới 8 ô điểm hình người quái vật. Ngược lại dường như một cái còn ở đến trường học sinh cấp 3. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là nho nhỏ phiền muộn thôi. Đợi đến tiến vào một mảnh bãi phi lao sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem tất cả những thứ này dứt bỏ. Từ trong túi đeo lưng lấy ra 3 bình Anderson Tửu, loại này sinh ra từ Na Uy Anderson Tửu chính là Aquavit Tửu một loại. Loại này Aquavit Tửu là Bắc Âu rượu đặc sản, cồn nồng độ ở 4 ô độ trở lên, chính là Bắc Âu nhân thích nhất cương cường tửu, không có một trong, mà Vệ Tiểu Bắc lấy ra Anderson Tửu, số ghi ở 43 độ, cũng không tính thấp, đầy đủ để Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới. Số ghi quá thấp tửu, uống nhiều hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào tiến vào hôi giới. Trên thực tế, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất, mặc dù là ngâm mình ở thùng rượu bên trong, đều rất khó uống say. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào uống say. Chỉ cần độ cồn thấy được tới trình độ nhất định, hơn nữa lượng nhất định sẽ tiến vào hôi giới tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đem cảm ứng mạch sung cùng điện từ trường khuếch tán đi ra ngoài. Ở trải qua hắc ám thánh đường võ sĩ ám sát sau khi, Vệ Tiểu Bắc đối với an toàn của mình trở nên càng trọng thị. Dù sao, đổi thành là ai, cũng không muốn ở vô thanh vô tức bên trong bị người giết chết. Cùng với như vậy, phản chẳng bằng cùng kẻ địch liều mạng một trận chiến, chết có ý nghĩa, huống hồ. Cảm ứng mạch sung cùng điện từ trường không ngừng sử dụng, cũng có thể chậm chậm tăng lên này hai loại năng lực. Bốn phía không có bất kỳ mãnh thú hoặc là nói quái vật tồn tại. Chỉ có từng mảng thấp bé bụi cây cùng với trốn ở lùm cây bên trong một ít sinh vật nhỏ. Thí dụ như một ít bọ cánh cứng, lại hoặc là mấy con gặm xỉ động vật. Vệ Tiểu Bắc đứng thẳng lên, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Đại khái phán đoán một thoáng vị trí của chính mình, nơi này chính mình hẳn là đã tới, nhưng nơi này nhiệt độ tựa hồ lại hạ thấp, chỉ nhìn xem những kia bụi cây uể oải liền biết rồi. Nguyên bản hẳn là treo đầy các loại quả mọng bụi cây. Lúc này lá cây bán thanh bán hoàng, nhìn qua chính là một bộ suy yếu dáng dấp, không thể nghi ngờ, từ loại này xu thế trên liền có thể thấy được. Thế giới thụ sức sống chính đang suy yếu bên trong, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, nhìn một chút xa xa cái kia cao to cực kỳ thế giới thụ. Vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, tiêu tốn 30 tới 10 giây thời gian, đào tạo mấy con quật thổ chưa đi ra, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.